Quân Du Ý vốn cũng không có làm sai, hơn nữa tâm lý của mọi người phần lớn đều đồng tình với kẻ yếu. Huống chi Độn Thế Thiên Cung lại một mực lấy danh nghĩa sứ giả chính nghĩa gắn cho mình. Cho nên, hai người bọn họ trong nhận thức lúc này không ngờ đã đứng về phía Quân Du Ý. Cho dù chẳng qua là tạm thời, thế nhưng trước mắt như thế là đủ rồi. Anh hùng gặp bi kịch, chung quy cũng dễ dàng làm cho người ta thông cảm. Mà Quân Du Ý chính là người anh hùng ngày hôm nay. Hắn đã trở thành tiêu điểm trong mắt của vô số thần quyền chí tôn. Trận đấu thứ nhất, thiên phạt toàn thắng. Bố Cuồng Phong nhìn Mai Tôn Giả, sau đó tiếp tục nói. Trận chiến thứ hai, phe Mai Tôn Giả sẽ cử ai xuất chiến đây? Cuộc chiến thứ hai, bên ta sẽ là Xà Dương ra xuất chiến. Đơn đả độc đấu, các ngươi có thể tùy tiện cử bất cứ kẻ nào. Sau khi mà trận chiến thứ hai kết thúc, vô luận bên nào thắng, bên nào bại, trận chiến thứ ba do một mình ta đối chiến với toàn bộ chí tôn cao thủ ở đây, ta muốn cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Mai Tôn Giả hư một tiếng, hắc bào nhẹ nhàng du động, nàng liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà. Cái nhìn này giống như thực chất, khiến Quân Mặc Tà có cảm giác mặt mình như bị kim châm, không ngờ lại xuất hiện cảm giác đau đớn. Tôn Giả thật sự là có khí phách. Bố Cuồng Phong mỉm cười nói, thiếu niên kia cũng không tồi, căn cơ rất tốt, tuổi còn nhỏ, chưa có phục dược, chưa được thần quyền quán thông, lại đã là Ngọc Quyền đỉnh phong. Tiếng dài như thế, có thể nói là kỳ tài ngàn năm khó gặp, Tông Giả lúc trước thân cận một phen, chẳng phải cố ý thu nhận làm môn hạ sao? Hẳn chỉ theo lẽ thường mà hỏi dò một phen, thân thế của Quân Mặc Tà sau khi được thiên địa linh khí cải tạo, tư chất, căn cơ cực tốt, tự nhiên là khiến cho mấy vị này nghĩ Mai Tôn Giả muốn thu Quân Mặc Tà làm môn hạ. Mai Tôn Giả nhìn thấy là thèm, cũng là lẽ thường thôi. Ai biết vừa rồi trải qua cái quyền đấm cước đá, có phải là thủ pháp đặc biệt của Thú Dương muốn khảo thí hay không? Hả? Thu làm môn hạ sao? Ánh mắt Mai Tôn Giả lóe lên, đột nhiên cười nói. Đều bị bố tiên sinh nhìn ra rồi. Không tệ, bổn tọa xác thực là có ý đó. Thu làm môn hạ, chẳng phải nói lên mình có thể danh chính ngôn thuận tra tấn cái tên gia quả đáng giận này hay sao? À, hơn nữa mỗi ngày mỗi đêm đều có thể tra tấn, tùy thời đều có thể tra tấn. Sau khi mà nhìn Quân Mặc Tà một cái, Mai Tôn Giả lần đầu tiên có cảm giác tâm tình thương sướng. Chúc mừng Mai Tôn Giả đã thu được đồ đệ tốt, tin tưởng một thời gian nữa trong giang hồ sẽ xuất hiện một vị chí tôn cường giả rồi. Bố Cuồng Phong trong ngữ khí có vẻ tiếc hận, cũng có lẫn hâm mộ. Trong lòng của hắn mà nói, Mai Tôn Giả chính là cao thủ đỉnh phong muốn thu đồ đệ. Tiểu tử họ Quân kia còn không khóc lóc, chạy tới đồng ý mới lạ. Đây chính là chuyện thường tình, không cần phải suy nghĩ nhiều. Quả thật là một chuyện đáng mừng mà. Trong lời nói của Mai Tôn Giả còn mang theo hàm nghĩa khác. Hiện tại cũng không cần phải vội vàng nghĩ đối phó gián làm gì. Nói xong câu đó, Mai Tôn Giả kêu lớn một tiếng, song phương đều triệt binh, làm cho người ta không nói được lời nào, chính là song phương đang lúc giằng co. Đoan Mộc Siêu Phàm, Tư Không Ám Dạ cùng Đông Phương Chấn Tình, đám người phất tay một cái, đám quyền thú trước mắt bọn họ cũng rất lễ phép quơ quơ chân trước, sau đó mới đồng được cái đuôi bỏ đi. Đám người thú này hết sức hòa thuận, khiến cho mọi người trên sườn núi đều trợn mắt há mồm. Đám người còn sống sau khi bị vất vả chạy trốn đều rơi lệ đầy mặt. Thật là oan uổng khi mà tiểu tử Quân Mặc Tà này vừa rồi còn hò hét, nói năng hùng hồn, mắng chửi không ra gì, quá ra là diễn tuồng, lại còn có người ngay cả một cọng tóc cũng không có bị tổn thương. Đối với chúng ta mà nói, thật đúng là hàng thật giá thật chiến đấu mà. Tiêu Hàn cơ hồ thủ quyết, run rẩy chỉ vào Quân Mặc Tà bi phẫn muốn chết hét lên. Nguyên lai là các ngươi thông đồng với nhau. Thông đồng cái con mẹ ngươi, nói đến hèn hạ so với ngươi không bằng một phần nghìn nữa. Quân Mặc Tà không lưu tình một chút nào trách cứ. Con mắt nào ngươi thấy chúng ta thông đồng? Đó gọi là lễ tiết, hiểu không vậy? Đánh nhau một hội lớn như vậy còn không có một chút tình cảm sao? Đến lúc chia tay giãy tay một cái không được hả? Hả? Làm sao vậy? Ngươi còn có mặt mũi để nói à? Tiêu Hàn bi phẫn không chịu nổi nói. Các ngươi lại có thể làm vậy, cũng chỉ có chết mấy người, cư nhiên còn kêu là tình cảm, ngươi làm sao có thể vô sĩ như vậy được chứ? Nói nhảm, chúng ta chỉ chết mấy người, ta nhổ vào. Chúng ta ít nhất chết hơn phân nửa nhân thủ rồi, còn các ngươi thì sao? Một người cũng không có chết, còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói chữ vô sĩ này hả? Quân Mặt Tà trừng tròng mắt đồng dạng rất là oán giận nói, đây chính là nhân mạng đó, nhân mạng rất quan trọng có hiểu không vậy? Ngươi biết ta phải bồi tán mất bao nhiêu tiền không? Hả? Đây chính là con số khổng lồ đó. Con số khổng lồ, phí mai tán hả? Lúc này mà cái tên gia quả này còn nghĩ tới cái chuyện này. Ngươi, Tiểu Hàn một hơi còn chưa nói hết câu. Mười mấy lần chữ ngươi mà nói không được, thiếu chút nữa đứt hơi mà ngất rồi. Chính thức ngậm máu phun người, chính mình sợ chết đào thoát, còn muốn du hãm chúng ta, bắt tay thông đồng cùng với lão hổ sao? Các người thử đi thông đồng cho ta xem đi. Quân Mặt Tà không thuận theo, không buông tha, giơ chân mắng. Ta xem thường nhất là cái loại người như ngươi, chính mình không có thành tựu lại đố kỵ với nhân tài. Ngươi lại có thể không nói lý lẽ, làm người sao có thể vô sĩ đến mức đó? Tiêu Hàn hét lớn một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ các ngươi thông đồng thế nào chúng ta không biết, thế nhưng một màn này trong lòng của mọi người đều đã rõ, khẳng định là không phải nói bừa. Chúng ta chưa thấy qua người cùng thông đồng với quyền thú, mà chúng ta cũng chưa từng thấy qua người đánh nhau với quyền thú mà nửa ngày còn chưa chết, cuối cùng lại còn thân mật giãy tay mà chia tay nữa chứ. Ôi trời ơi, càng là kỳ quan luôn, trăm ngàn năm chưa thấy qua, nếu quả thật nói các ngươi không thông đồng, vậy thì giết ta cũng chả tin. Mọi người đều nghĩ như vậy, thế nhưng đều có sáng suốt không lên tiếng. Không nghe tiểu tử này nói sao, nếu ai còn hoài nghi vậy cứ thử làm xem, chuyện này tùy tiện là có thể thông đồng được hả? Nếu như tùy tiện có thể thông đồng, ở đây đã sớm được đãi ngộ như là dân biệt trần rồi. Đi thông đồng với một đoàn cửu cấp quyền thú, thông đồng ở chỗ nào, rõ ràng đưa thức ăn à. Quyền thú bọn chúng vừa rồi đánh một trận, thể lực tiêu hao rất nhiều, cái bụng còn đang đói meo. Lão tử sống còn chưa đủ đâu, vừa rồi mới từ trong vòng dây thoát về, còn thiếu chút nữa bị xé nát đó. Còn ai đi nữa, hả? Chương 366, Xà Dương xuất chiến. Bọn người Tư Không Ám Dạ lúc này đã đi tới, từ rất xa đã nghe được tiếng nói Quân Mặt Tà. Tư Không Ám Dạ quay đầu lại hướng về Đoan Mộc Siêu Phàm cười tán thưởng nói, tiểu tử này thật là vô sĩ, làm ta nhớ lại ngươi năm đó đó. Đoan Mộc Siêu Phàm lập tức giận dữ nắm chặt tay lại nói, ta sao lại không hả? Tư Không Ám Dạ dỗ dàng nhấc tay đầu hàng, cười đến nổi ra nước mắt, thống khổ nói, Được, ta sai rồi đại ca, ta không nên nói dây vào ngài, nghe ngài nói chuyện thật sự là quá thống khổ đi, ta sẽ sửa, được chưa? Con bà nó có tật xấu này á, mấy thập niên gần đây ta cũng không có sửa được. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Đông Phương Vấn Tịnh phụ giúp Quân Du Ý đẩy xe lăn đứng trước mặt Quân Mặt Tà. Quân Du Ý hơi mỉm cười nhìn cháu mình nhẹ hỏi một câu, ngươi... Quân Mặt Tà cười hì hì nói, Tam Thúc, ngài thật sự là quá thần dũng luôn. Đơn thương độc mã, địch dài cái đầu quyền thú cũ cấp đỉnh phong, cuối cùng còn lành lặn trở về nữa, ngay cả thở gấp cũng không có. Khó được nhất, chính là từ đầu tới cuối đều ngồi trên xe lăn không hề di động luôn. Cháu thật là bội phục, tâm phục, khẩu phục luôn. Tiểu quỷ này, Quân Du Ý trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng cũng không có hỏi nữa. Trong lòng của hắn biết chuyện này không thể thoát khỏi quan hệ với Quân Mặt Tà. Thế nhưng cũng không muốn hỏi lại, chuyện này không thể trực tiếp hỏi rồi. Nhất là ở một nơi phức tạp này. Thứ hai, trong lòng Quân Du Ý xác nhận chuyện này là do Quân Mặt Tà sắp đặt. Thế nhưng đến tột cùng làm như thế nào, đó là bí mật Quân Mặt Tà. Nếu như là bí mật, vậy càng ít người biết càng tốt. Có một số việc nên biết, còn một số việc không nên biết chính là quên đi. Cho nên Quân Du Ý lựa chọn cách không hỏi. Thế nhưng Quân Du Ý cũng rất kiêu ngạo, bởi vì chính là cháu của hắn đã sáng tạo ra kỳ tích. Trừ cháu của mình ra, Quân Du Ý tuyệt đối sẽ không tin bất cứ người nào có thể làm được chuyện này. Thế nhưng chỉ với chuyện này cũng có thể nói là 102 ở trong thiên hạ rồi. Lúc này trên chiến trường đã không thể tìm được một mảnh đất trống. Mảnh đất ở chính giữa xuất hiện một vị lục y nữ tử thiên kiều bá mị, giống như một đóa ngọc lan nơi u cốc, lẳng lặng mà đứng. Vị thiếu nữ này không chỉ có dốc người quốc sắc thiên hương, càng khó có được chính là trên người của nàng tự nhiên sinh ra một loại khí chất dịu dàng. Dáng người nóng bỏng, trước sau lồi lõm, eo thon mảnh khảnh, tựa hồ như chỉ khẽ động cũng có thể bẻ gãy. Dáng người như vậy, nếu như tại trên người một cô gái bình thường, ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là nhân gian dư vật. Thế nhưng, ở trên người của thiếu nữ này lại hoàn toàn bất động, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, rất nóng bỏng, rất hấp dẫn luôn. Một đôi mắt thanh tịnh như nước, ngũ quan xinh xắn, làn gió đưa, những lọn tóc mai nhẹ nhàng quét qua, làm cho người ta cảm giác như là phiêu phiêu dục tiên. Nhìn thoáng qua đã là yêu, khuôn mặt lục y thiếu nữ còn mang một nét thanh thuần, tựa hồ như thuần khiết không hiểu sự đời, càng làm cho người ta có một loại cảm giác mãnh liệt muốn tới để mà che chở. Xà Dương, một vị tuyệt sắc thiếu nữ thanh tú trong thiên địa, mặt mày như vẻ thanh lệ thoát tục, sao có thể giống như một vị chủ quản dạng độc, thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết, là Xà Dương, một trong những quyền thú dương giả thiên phạt. Cái này căn bản là khác nhau một trời một vực rồi. Thế nhưng thật sự chính là nàng. Vị lục y thiếu nữ này chính là một trong 12 vị thú dương của thiên phạt Sâm Lâm. Xà Dương cũng là vị chủ quản dạng độc chi dương, là một vị dương giả cực kỳ đáng sợ của thiên phạt Sâm Lâm. Xà Dương thiên tầm. Quân Mặc Tà thật là có một chút bất ngờ, bởi vì Mai Tôn Giả lại không phái người mạnh nhất là thú dương, hạt trùng tiêu, mà lại phái ra Xà Dương. Chẳng lẽ Xà Dương thiên tầm lại có bản lãnh thắng được hạt dương sao? Hoặc là dùng độc để mà chiến thắng? Quân Mặc Tà nghĩ một lát, sau đó cảm thấy khả năng này không lớn. Phải biết rằng Xà Dương mặc dù là độc dương, dạng độc chi dương, thế nhưng đối thủ của nàng chính là một trong những bát đại chí tôn được đại lục công nhận. Mà một khi đã đạt tới trình độ quyền công bậc này, mặc dù không thể nói là bách độc bất xâm, chư tà bất nhập cảnh giới, thế nhưng dùng độc căn bản cũng không có tác dụng gì. Nói thêm một chút nữa, bất kỳ một cao thủ nào trong bát đại chí tôn cũng đều đa mưu túc trí, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Cho dù mặc dù là tuyệt động trí mệnh cũng có tác dụng gì chứ. Mặc dù là những thứ độc này trong truyền thuyết đề cập tới tiếp xúc là dòng mạng, thế nhưng đối với chí tôn cấp cường giả mà nói, hiệu lực cũng chỉ thường thường mà thôi. Đại lục sau một hồi khẩn trương thương nghị, liền phái một người hắc ảnh đi ra, đứng đối diện với Xà Dương. Không ngoài dự đoán của Quân Mặc Tà, phương diện đại lục đã phái ra chính là Lãnh Quyết chí tôn Lệ Du Bi. Người này đúng là người trong dữ liệu của Quân Đại Thiếu, nhưng mà Lệ Du Bi ở trong lòng Quân Mặc Tà thật ra không phải là nhân tuyển tốt. Người tốt nhất chính là Ưng Bá Không, lấy một thân tuyệt thủ của đối thủ. Tối lợi hại chính là dùng kỹ năng tốc chiến tốc thắng, càng linh hoạt càng tốt. Tổng hợp lại, những điều này chính là ưu thế của Ưng Bá Không, không ai có thể hơn được. Huống chi, Ưng Bá Không còn có Phi Ưng Thần Pháp, đối phó với Xà Dương đúng là thiên địch. Ưng ăn xạ. Điểm này Quân Mặc Tà có thể nghĩ đến. Đám người của đại lục Thạch Trường Tiếu cũng muốn để Ưng Bá Không xuất chiến, thế nhưng bọn họ lại không dám liều lĩnh. Thế cục này đã rõ ràng, ba trận thắng thua, đại lục đã thua một trận rồi. Nếu như mà thất bại thêm một lần nữa, vậy trận thứ ba cũng không cần phải đánh nữa. Mà Ưng Bá Không lại không vừa mắt với phụ tử của Lệ Tuyệt Thiên. Hắn đã rõ ràng có quan hệ mật thiết với Quân Đại Thiếu. Lần này quân gia xuất chiến, quân đội có thể nói là gần như trở ra toàn bộ. Về phương diện có hòa hảo với thiên phạt hay không, trong lòng của mọi người ở đây cũng đều đã rõ. Dựa vào dẫn khí sao, 300 người đều có dẫn khí tốt vậy sao? Toàn bộ đều được ông trời chiếu cố à? Chỉ có kẻ ngu mới tin chuyện này. Tất cả mọi người đều tin tưởng rằng quân gia, tin tưởng Ưng Bá Không sẽ không bởi vì lợi mà bán đứng đại lục. Thế nhưng nếu vạn nhất thì sao? Ai có thể gánh được trách nhiệm này? Cho nên liên quân đại lục đều không muốn đi trên sợi dây thép, đều lựa chọn Lệ Vô Bi để mà xuất chiến. Cũng phải nói, bàn về quyền công,

thiên địa tù lung của Mai Tôn Giả, quả nhiên quỷ thần khó lường. Ta muốn động cũng không động được. Quân Mặt Tà thầm mắng trong lòng, thế nhưng bề ngoài của hắn lại mỉm cười nhìn Mai Tôn Giả, quả thật lúc này hắn muốn động cũng không thể động. Lại ba cước nữa đã lên mông Quân Mặt Tà. Trong lòng Quân Mặt Tà đã hận tới ngút trời, cơ hồ muốn nổ mạnh. Ngươi sao có thể đá như vậy chứ? Ngươi là lão già biến thái. Hắn lại không biết, cái miệng nhỏ nhắn của Mai Tôn Giả, giấu sau chiếc khăn đã sớm dẫu lên, nặng nề nhắc lại. Ta đã tập cho ngươi, mỗi ngày cứ thế mà chịu đòn, ta sẽ nặng ngươi. Ngươi chính là một tên hỗn đản đáng giận, xem ta đùa chết ngươi như thế nào đi. Một bên lẳng lặng cảnh cáo, một bên không ngừng tung cước, càng đá càng nghiền, nhắc lại một câu lại đá một cước. Trong khi Xà Dương cùng với Lãnh Quyết Chí Tôn còn chưa bắt đầu quyết đấu, cái mông Quân Mặt Tà cơ hồ sưng phù lên, cơ hồ như là đổi khố mà ra. Đông Phương Vấn Tình đối diện lại yên tâm cười nói, ngươi xem, Quân Mặt Tà thủy chung vẫn đang mỉm cười, xem ra hắn gặp chuyện tốt rồi. Quân Du Ý chú mục nhìn lại, rốt cuộc mới yên tâm vui mừng cười nói, tiểu tử này thật sự là có phúc lớn mạng lớn, tiền bối cao nhân bực này không ngờ lại nhìn trúng hắn, điều này thật sự là may mắn của quân gia. Đúng vậy, nhìn hắn cười trông rất là sung sướng, phóng chừng Mai Tôn Giả cho hắn không ít chỗ tốt rồi. Đồng Phương Vấn Đào dân dê cảm hắc hắc cười nói, nói nhảm, nếu như là ta cũng sẽ cười không khép miệng lại được, cái người này so với cao nhân cường giả cấp Chí Tôn còn cao hơn luôn. Đồng Phương Vấn Kiếm trợn mắt liếc tam đệ của mình, điều này còn phải nói sao, thiếu niên tuổi còn trẻ như vậy đã được một vị tuyệt đại cường giả ưu ái như thế, há có thể khó chịu. Tại sao khi ta còn trẻ lại không có vận khí tốt vậy chứ? Huynh đệ ba người đều có một chút ghen ghét thầm nghĩ, tiểu tử này dù sao cũng kế thừa một phần huyết thống của chúng ta cho nên mới được như vậy. Bọn họ lại không biết Quân Mặt Tà hiện tại quả thật là sướng, cơ hồ sướng muốn chết luôn. Chính thức là thống khổ, cái mông không ngừng bị đá, cả người uốn éo sớm đã đỏ hồng lên rồi, quả thật là đau tới tận tim. Thế nhưng hết lần này tới lần khác phải làm ra khuôn mặt cười này. Nếu như cái đám người cửu cửu biết được Quân Mặt Tà hiện tại chính là sướng như vậy, đảm bảo bọn họ không còn ghen ghét nữa. Quân Mặt Tà rõ ràng cảm thấy cái mông của mình trong khoảng thời gian ngắn này giống như là một quả cầu được bơm căng khí phồng lên, trọn vẹn to gấp đôi. Hơn nữa nó lại không ngừng phát triển. Cái này mà còn là cái mông nữa sao? Đây trực tiếp là gọi là nhiệt khí cầu đi cho xong. Ca cứ như vậy mà ngồi trên bình địa, chậm rãi có một loại cảm giác mình được nâng lên nữa chứ. Ngay tại lúc này, chiến trường cũng đã có một chút động. Lãnh Quyết Chí Tôn, Lệ Du Bi. Thanh âm của Xà Dương Thiên Tầm, dị thường thanh thúy dễ nghe, thậm chí còn chứa một cảm giác dịu dàng. Đôi mắt to như nhiếp hồn kia, rất là hiếu kỳ cùng khờ dài hỏi. Thần thái này, động tác này rõ ràng chính là của tiểu cô nương không hiểu sự đời, sau khi mà gặp người lạ lại thẹn thùng cùng sợ hãi hỏi. Cơ hồ cái đám người tại chiến trường trong lòng đều dâng lên một loại cảm xúc, muốn đi lên xoa xoa đầu của nàng khen một câu, tiểu cô nương rất láo lĩnh, đừng có sợ, ca sẽ đi mua kẹo đường cho mũi ăn. Nhưng mà đối với Lệ Vô Bi lại tuyệt không dám nghĩ như vậy. Ngoại trừ thiên phạt thú dương Mai Tôn Giả ra, những thú dương khác tu vi quyền công xác thực đều kém xa Bát Đại Chí Tôn. Sở dĩ có thể nổi danh cùng Bát Đại Chí Tôn là vì chúng nó mỗi người đều có thân thể cường hãn tới cực điểm, đã kích vật lý đối với bọn họ căn bản chỉ là gãi ngứa mà thôi. Bằng vào thân thể vô cùng cường hoành, cho dù là quyền công hơi kém một chút cũng có thể đứng ngang hàng với Bát Đại Chí Tôn. Hơn nữa lại có thủ đoạn âm độc xuất quỷ nhập thần, chính mình ngày hôm nay rơi xuống rảnh cũng không phải là không có khả năng. Tiểu cô nương trước mắt này tuy nhìn như là nũng nịu, yếu đuối, không chịu nổi một kích, quả thật là phấn nộn giống như một cái túi nước. Thế nhưng Lệ Du Bi rõ ràng biết bản thể của tiểu cô nương này chính là một xà dương, hơn nữa lại là một kẻ âm độc nhất trong thiên phạt xâm lâm. Quả đấm của mình nếu đánh trên người của nàng chỉ sợ cũng chỉ là da thịt hơi hồng lên mà thôi. Còn nếu như nàng đánh lên người của mình, bản thân mình có dám đỡ không? Là xà dương các hạ sao? ngưỡng mộ đã lâu. Lệ Vô Bi như lâm đại địch, tay vừa lộn, hàng quang lấp lánh, không ngờ hiện lên một thanh đao răng cưa, hình thù kỳ quái. Một mặt bóng loáng phát ra hàng quang khiếp người, hiển nhiên là một thanh lợi khí chém sắc như chém bụng, mặt khác lại giống như là răng lược, răng cưa dày đặc. Đây là một thanh lợi khí, còn là một thanh hung khí nữa. Khi mà chứng kiến chùy binh khí này, quân mặt ta rốt cuộc cũng sáng tỏ. Nguyên lai, sở dĩ Lệ Du Bi xuất hiện, ngoại trừ lý do bất đắc dĩ kia ra, còn có một lý do khác, là do hắn có thanh bảo đao này. Đối phó với da thịt cực dày, đau thương bất nhập của đám quyền thú, chui đao này của Lệ Du Bi hiển nhiên có lực sát thương cực lớn, nhất là răng cưa lại càng là khắc tinh của Xà Dương. Xà Dương Thiên Tầm hơi e sợ đứng đó, bộ dáng có phần điềm đạm đáng yêu, tựa hồ như rất kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lệ Chí Tôn, hung khí này thật là đáng sợ, ngài có thể tàn nhẫn như vậy sao? Nói xong, nàng liền dùng tay bưng kín khuôn mặt. Toàn thân khuôn mặt tà lúc này cũng chỉ có hai con mắt có thể chuyển động, tự nhiên muốn lợi dụng cho thật tốt. Lúc này liền thấy được một bộ quần áo này của Xà Dương Thiên Tầm rất là chật, cũng hợp với dốc người của nàng. Thế nhưng ống tay áo lại thật sự rất rộng, cơ hồ là muốn rủ xuống mặt đất. Có điểm cổ quái, tuyệt đối là cổ quái rồi. Quả nhiên, theo những lời này của Xà Dương, Lệ Vô Bi nặng nề hừ một tiếng, cặp tóc nghiêng người. Trường đao trong tay, dị thường nhanh chóng, bổ ra một đạo thập tự đao hoa, phản phất như là hai đạo thiểm điện tương giao trên không trung. Xuy xuy hai tiếng, hai con rắn nhỏ như cái đũa ngũ sắc bị chém thành bốn đoạn, dặn dẹo, thống khổ trên mặt đất. Quả nhiên là Xà Dương, không hổ với cái danh là âm độc. Lệ Vô Bi tức giận hư một tiếng, khuôn mặt đen sì có một chút hơi trắng. Hai con độc xà cư nhiên là loại cực độc, thất thải nương tử. Nếu như Chí Tôn Cường Giả bị cắn một ngụm, mặc dù không mất mạng, thế nhưng cũng ngất ngay một hồi. Tuy chỉ là tê tê trong thời gian một hai lần hô hấp, thế nhưng đối với loại cường giả như là Xà Dương mà nói, điều đó cũng đủ giết chết mình 100 lần. Chính xác là có thể làm được điều đó. Hoàng uổng, người ta không có làm gì mà. Xà Dương Thiên Tầm cười duyên một tiếng. Đó là cái gì vậy? Ôi trời, thật là đáng sợ luôn. Nàng nhìn hai con độc xà trên mặt đất, con mắt mở thật to, tỏ vẻ rất là giật mình kinh hãi. Lệ Vô Bi dựng đứng cương đao lên, phanh một tiếng hạ xuống, lại đập chết một con rắn nữa. Tốc độ của con rắn càng nhanh hơn trước, hơn nữa nhằm vào chỗ hiểm trên cổ họng của Lệ Vô Bi. Điểm chết người nhất chính là nó vô thanh vô tức di chuyển dưới ánh mặt trời, không có nửa điểm phản quang. Vị Xà Dương này tiến công quả nhiên khó lòng phòng bị, trong lúc thản nhiên nói chuyện lại có thể vô thanh vô tức hạ tuyệt độc sát thủ. Quân Mặc Tà thấy vậy, sau lưng bỗng mát lạnh. Chính thức người không thể xem bề ngoài, nước không thể đem cân đo được. Nhìn tiểu nha đầu này vừa thanh thuần đáng yêu, lại khờ dại thuần thiết, cả người dường như là vô hại, ai cũng không thể đoán được trong nhảy mắt nàng lại ra tay độc ác như vậy. Thật sự là điển hình của loài dế lén lút đào hang, lương tâm thật khó dò. Trên chiến trường lúc này, tình thế một lần nữa phát sinh biến hóa. Cái eo nhỏ nhắn của Xà Dương uốn éo, thân thể quyển chuyển nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên, hai ống tay áo đồng thời dung lên. Một thoáng thời gian, đột nhiên một thân ảnh giống như lục sắc cự long từ trong tay áo của nàng phi ra. Trong nhảy mắt dài tới 7 trượng, quả nhiên không thể tưởng tượng, kinh phong gào thét, chiến trường lập tức biến thành một hải dương lục sắc, triệt để bao phủ lấy Lãnh Quyết Chí Tôn Lệ Du Bi. Đây mới chính thức là lúc Xà Dương biểu hiện thực lực. Một màn lúc trước cũng chỉ là dạo đầu, thân ảnh màu đen của Lệ Du Bi tựa như là một khối đá ngầm nhô lên trên mặt biển rộng mênh mông. Khuôn mặt của hắn trở nên hàn lãnh, lù lù bất động, chính thức giống như một cột đá chặn giữa dòng nước. Một tiếng gào thét trầm thấp vang lên, thế công của Xà Dương vẫn không dừng lại, càng thêm hung mãnh dị thường. Đột nhiên, thân thể tinh xảo lăn không bay lên, nhẹ nhàng nhảy múa giống như lăn ba tiên tử giữa hải dương lục sắc. Ngọc thủ nhẹ nhàng giương ra, vô số điểm hàng tinh lóe lên rồi biến mất. Sau đó từng điểm hàng tinh lại xuất hiện, toàn bộ không một chút rơi rải hướng tới Lệ Vô Bi. Thế nhưng khi mà ngọc thủ của vị xà dương này dung hàng tinh lên, thần thái trên khuôn mặt không hề biến đổi, vẫn thuần khiết, giống như là trẻ con chơi đùa với nhau, thú vị không biết mệt mỏi. Tựa hồ như nàng hoàn toàn không ngờ tới mình chỉ khẽ dung ra một chút hàng tinh đã khiến cho núi đá thổ địa dưới chân bị nhiễm độc thành vùng đất chết rồi. Lệ Vô Bi rốt cuộc không thèm cố thủ nữa, hắn xoay mặt về phía xà dương đang mãnh liệt tấn công. Lãnh Huyết Chí Tôn rốt cuộc cũng tung ra chiêu bí mật. Một tiếng hét trầm ổn vang lên, trường đao văng khắp nơi, đao khí lẫm nhiên, mang theo sức công phá mãnh liệt, đồng dạng là một lãng hoa ngân bạch sắc, chậm rãi thoát ra khỏi bích lục chi hải, cuồn cuộn mà xông lên. Đao khí tung hoành xông lên tận trời, vài người Chí Tôn đang quan sát ở phía dưới, đồng thời dẫn khởi quyền công để phòng ngự, đều một mực bảo vệ lấy băng thần. Nếu để cho đao khí của Lệ Vô Bi xuyên thấu qua phòng ngự thì có thể chui vào trong người. Chỉ sợ cũng sẽ giống như một mảnh lông quá vàng bị chém phục ra một đống máu. Còn chưa làm thương tổn người khác, đã khiến cho người nhà bị thương trước, quả là điều không hay. Lệ Vô Bi chiếm cứ địa lợi, cuồn cuộn phản công. Xà dương thiên tầm, một mực khống chế ở trên bầu trời, một đôi chân bạch ngọc càng lúc càng nhanh. Bộ dáng thoải mái dần dần biến thành trầm ổn, cánh tay ngọc trong lúc quy vũ, hàng tinh nối thành một mảnh tuôn rơi xuống bên dưới, càng về sau càng nhiều hội tụ thành một mảng, trở thành một luồng sóng hàng quang. Trên chiến trường, nguyên bản chính là một nơi hung hiểm nhất, lúc này biến thành từng đoàn bích lục nhảy múa vô cùng vui mắt, một mảnh ngân bạch lãng hoa không ngừng bày ra, trên bầu trời lại xuất hiện một luồng sóng hàng quang không ngừng tuôn trào. Quả thật, chính là một khung cảnh tuyệt mỹ. Bất kỳ một người nào chứng kiến cảnh này, tuy biết rõ là sát khí dày đặc, thế nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cảnh sắc bực này, quả thật, không thuộc về nhân gian nữa. Chương 368, trận chiến thứ 3. Đột nhiên, Lệ Vô Bi kêu to một tiếng, thân ảnh đen kịch mang theo ngân bạch đao cuồn cuộn bùng lên trên trời. Giống như là trong biển rộng đột nhiên tuôn ra một đảo suối phun khổng lồ, dương quang sáng chói chiếu rọi xuống, phóng xạ ra dạng đạo hào quang, lực lượng cực đại không gì địch nổi, khi phát không thể lùi, hung hăng giọt lên. Trận chiến chính thức bây giờ mới bắt đầu. Không biết là ai nhỏ giọng nói, mọi người ở đây đồng thời ngưng thần, không hề nháy mắt nhìn qua. Quân Mặt Tà ngưng trọng nhìn tới, trong chốc lát đau đớn trên cơ thể cũng quên mất. Xà Dương cùng với Lãnh Huyết Chí Tôn liên tục biến hóa chiêu thức, thân pháp tiến thôi dùng dục, như thiểm điện lần lượt lướt qua trong mắt của hắn. Trong lòng của hắn cũng chậm rãi lưu giữ, những chiêu thức này cũng giúp mình ẩn chứng không ít. Về phương diện thiên phạt, Hùng Khai Sơn và Hạc Trùng Tiêu đồng thời duỗi dài cổ ra mà nhìn. Quân Mạc Tà rõ ràng cảm thấy Mai Tôn Giả ở sau lưng đang hung hăng déo mạnh lên hông của mình, sau đó xoay tròn. Một thoáng, Quân Mặt Tà đào đớn đến linh hồn cũng phải run rẩy. Sao lại déo người ta như vậy chứ? Thủ đoạn này sao lại giống như của nữ nhân vậy trời? Nhưng mà Quân Mặt Tà đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ Xà Dương đối mặt với Lệ Vô Bi lại gặp nguy hiểm? Bằng không, vì sao ba vị thú dương đều khẩn trương như vậy? Thế nhưng thấy Xà Dương ung dung đối phó, dường như có thể vượt qua cửa ải này. Nghĩ tới đây, Quân Mặt Tà bất chấp đau đớn, mở to hai mắt nhìn lại. Đúng lúc này, Xà Dương thiên tầm mãnh liệt quát một tiếng, thân thể mảnh mai khéo léo xoay tròn, lục sắc hải dương ở phía dưới đất lập tức biến mất không thấy. Một đạo cột sáng lục sắc sáng chói thẳng tắp bay lên không trung. Một đạo màu trắng bạc tròn tròn giống như đào pháp bọc lấy thân ảnh màu đen mơ hồ, mang theo âm thanh gào thét bén nhọn. Âm lượng giống như xé nát thiên địa, giống như một đầu rồng bị trói buộc đột nhiên từ dưới đất thoát ra. Như bóng với hình đuổi theo, sau đó phát sáng giống như mặt trời chiếu sáng. Cường quang không gì sánh kịp, khiến cho tất cả khuôn mặt của mọi người bị phản quang trắng bệch như xác chết. Người đau hợp nhất, nhưng mà trên ý nghĩa lại không giống như người đau hợp nhất theo lẽ thường. Quân Mặt Tà trong lòng khiếp sợ kêu lên. Đây là đem tinh khí thần đao trong người hợp thành chí cường đao pháp. Không thể tưởng tượng được Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi còn có con ách chủ bài bực này. Thế nhưng sau đó Quân Mặt Tà lại nghĩ, Lệ Du Bi thân là một trong những bác đại chí tôn, có con ách chủ bài như vậy cũng tính là hợp lý, nhưng mà tiểu cô nương kia thật đúng là rơi vào nguy hiểm rồi. Xà Dương trên bầu trời ngửa đầu giận dữ hét lớn, thanh nằm bén nhọn phá mây xuyên không, khiến thiên thiên dạng dạng quyền thú phụ cận nhất tề cúi đầu. Ngay sau đó nàng trên không trung quay cùng một cái, đột nhiên hóa thành một đoàn hàng tinh cự đại xông xuống, giống như là hai lưu tinh ở rất xa, lúc này ở hai nơi xuất phát, thời khắc này sắp đâm vào nhau. Kinh phong gào thét, ngàn vạn người ở phía dưới quan sát đều ngừng hô hấp. Một tiếng kêu du dương thanh lệ cùng với một tiếng rống nặng nề đồng thời phát ra, quanh một tiếng hai luồng quang thải hung hăng đụng vào nhau, sau đó thanh năm gia chạm không ngừng vang lên, giống như quả tiễn không ngừng nổ vang, khiến cho đại địa không ngừng chấn động, bầu trời như có muôn ngàn quả pháo hoa đồng thời được bắn lên. Không trung từ 10 trượng trở lên tựa hồ trong thời khắc này lâm vào hắc ám, chỉ có những tia sáng thất thải không ngừng chập chờn phát sáng. Quân Mặc Tà rất thích chí, giống như là được về với kiếp trước ở địa cầu vậy, đúng là cảnh tượng bắn pháo hoa thường thấy rồi. Bất phần thắng bại, trong không trung đang kịch liệt chấn động, dưới mặt đất bố cuồng phong cùng với Mai Tôn Giả đám người đồng thời đưa ra kết luận. Ầm một tiếng vang lớn, hai người xuyên qua nhau, ngân bạch đao liên tục duy trì phóng tới không trung, giống như sao chổi mang cái đuôi thật dài bắn ra, hàng quang màu đen gấp gáp phóng xuống dưới đất. Đồng thời trên không trung quyết vũ bay lả tả, vô số độc xà to cỡ chiếc đũa lớp bớp bành bạch rơi xuống, tạo thành một tầng ở giữa chiến trường. Trời biết vị xà dương dáng người mảnh mai này làm cách nào mà có thể đem cái đám độc xà này lên không trung để mà đùa giỡn với Lệ Vô Bi. Bịch một tiếng, xà dương thiên tầm xoay người rơi xuống mặt đất, sau đó dư lực không dứt, thân thể liên tiếp lùi lại phía sau vài chục bước, rốt cuộc mới đứng lại, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tím nhạt, sắc mặt tái nhợt, lục y trên người đã rách tả tơi, lộ ra từng đạo vết đao. Một đôi cánh tay trắng như tuyết cứ như vậy lộ ra trước mặt của mọi người. Ống tay áo rộng thùng thình lúc trước biến thành một đoàn hồ điệp bay đầy trời. Soạt một tiếng, âm thanh vang lên, Lệ Du Bi chậm rãi rơi xuống, mũi chân chĩa xuống đất, hai chân mềm nhũn miễn cưỡng đứng vững, bộ dáng quán chật vật hơn một chút. Một bộ hắc bào dính đầy đầu rắn, sớm đã bị cắt dụng, cũng không thiếu một chỗ bị thương, tựa hồ như là binh khí dạch phá, tóc rối tung giống như ăn mài, khóe miệng chảy ra một tia máu đỏ thẫm, khuôn mặt lạnh lẽo như đá đỏ bừng, giống như uống rượu vậy. Trong nhảy mắt biến thành trắng bệch giống như tuyết, tiếp đó lại là màu hồng, sắc mặt chuyển biến nhiều lần, cuối cùng mới biến thành tái nhợt. Ngang sức ngang tài, hai người đứng đối diện thật lâu, Lệ Du Bi mới cắn răng nói: "Hảo cho một tên xà dương, quá là lợi hại. Lãnh Huyết Chí Tôn quả nhiên danh bất hư truyền, không phụ với cái tên Chí Tôn." Xà Dương Thiên Tầm cười duyên một tiếng, thế nhưng khóe miệng của nàng còn dường máu, khi mà cười khiến cho máu văng khắp nơi, lúc này lại có thêm hai phần thê mỹ. Trận chiến này coi như hòa, không biết Mai Tôn Giả định thế nào. Lôi Bạo Vũ tiến lên phía trước một bước mỉm cười nói: "Coi như hòa sao?" Mai Tôn Giả nặng nề đá lên mông của Quân Mặc Tà một cái, mới thản nhiên nhìn về phía Lôi Bạo Vũ, trong khẩu âm có ý vị thâm trường, đột nhiên cười nói: "Cũng tốt, coi như là hòa đi." Lôi Bạo Vũ không khỏi cúi đầu nghĩ, hiện tại mà xem, xác thực chẳng phân biệt được ai hơn ai, cho nên mới nói là ngang sức ngang tài, thậm chí Lệ Du Bi còn chiếm một chút ưu thế. Thế nhưng trong lòng của Lôi Bạo Vũ rõ ràng, người ta là xà dương, đây đang ở trong trạng thái nhân thân, cho nên mới hơi có một chút hạ phong như vậy, còn chưa có hiện ra nguyên hình, con ách chủ bài có thể nói là chưa dùng. Nếu như nàng ta hiện nguyên hình quyết đấu sinh tử, tin tưởng Lệ Du Bi tất nhiên sẽ không thoải mái như thế. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Lệ Du Bi cuối cùng nếu như chết ở chỗ này, xà dương thiên tầm thiên tuyệt sẽ không thoải mái, mặc dù sẽ không đến nỗi chôn cùng, thế nhưng cũng tuyệt đối lâm vào cảnh nguyên khí đại thương, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có năng lực biến ảo nhân thân, thực lực của bản thân thoáng cái giảm xuống còn 7-8 cấp quyền thú. điều này bằng với chuyện đồng quy du tận, cho nên hòa coi như là một kết quả không tồi. Thân hình của Lệ Du Mi đứng nghiêm, trên mặt vẫn giống như cương thi dạng năm không đổi, lạnh lùng giống như một khối sắt. Lúc này đám binh sĩ hai bên đều vang lên tiếng hoan hô, vang tới tận mây xanh. Tại thời khắc này, Lệ Du Mi mặc dù chưa thắng nhưng mà cuối cùng cũng thành công cầm hòa. Trận đấu này nếu so với trận đấu thua lúc đầu chẳng khác nào phương thuốc khởi tử hồi sinh. Lệ Du Mi bình thường được mọi người nhắc tới chính là Lãnh Huyết Chí Tôn. Lúc này được gắn thêm một biệt danh nữa gọi là anh hùng của đại lục, anh hùng của loài người. Trận chiến đầu tiên, tại vì sách lược ti tiện cùng giam mưu đê tiện can thiệp cho nên mới bị bại nhục nhã, thua quá sức triệt để. Thế nhưng trận thứ hai lại chân chính là bình thường sống mái với nhau, cao thủ trận giáp lá cà. Cho dù không thể hoàn toàn chiến thắng, thế nhưng vẫn có thể bức lui thiên phạt thú dương dạng độc xà dương thiên tầm. Đây cũng coi là một chuyện lấy lại mặt mũi. Thậm chí có không ít người cho rằng trận chiến đầu tiên nếu không phải Huyết Hồn Sơn Trang cùng với Phong Tuyết Ngân Thành có chủ ý rắm thối, chủ lực tung ra hết cùng với quân du ý xuất sắc chỉ huy mà nói, chưa hẳn đã bị thua. Tại trận chiến này, đối phương xuất động xà dương, người thích hợp nhất để đấu chiến chính là Ưng Bác Không, Ưng Đại Chí Tôn. Phương diện liên quân lại không dám đặt niềm tin vào hắn, mọi người đối với tạo nghệ độc môn của hắn cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Chống lại xà dương, dị dương giả trong các loại độc này thật sự không có nắm chắc. Dạng hạnh chính là Lệ Du Mi cũng có nghiên cứu qua về phương diện dùng độc. Cũng vì nguyên nhân này mà người giang hồ mới chủ yếu xưng hắn là Lãnh Huyết Chí Tôn. Thế nhưng không ngờ thoáng cái lại thành công. Cho nên hiện tại mấu chốt phải nhìn vào trận chiến thứ ba. Mai Tôn Giả muốn giới thực lực của bản thân mình để đối chiến với tất cả chí tôn của liên quân liên thủ. Không ai cho rằng Mai Tôn Giả có thực lực cường đại như vậy, dù sao bên mình cũng có tới 4 vị chí tôn. Trên chiến trường, hai người liền chắp tay, Lệ Du Mi nói, may mắn thôi. Xà Dương Thiên Tầm hư một tiếng, xoay người rời đi. Đối với việc bản thân không thể thắng trận này, xem như vẫn canh cánh trong lòng. Lệ Du Mi cười nhà một tiếng, chậm rãi trở về. Cánh tay rung nhẹ nhẹ, lòng dạ biết rõ, thanh đao coi như tính mạng của mình đã có một chút bị uốn cong. Thậm chí trên thân đao còn xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Tuy còn có thể dùng được, thế nhưng rốt cuộc cũng không cách nào thích hợp với trận chiến cấp chi tôn nữa. Xà Dương Thiên Tầm quả nhiên không giống người thường, chỉ cần một ít ám khí cùng thân thủ quỷ dị, hơn nữa đều tung ra những thứ kịch độc, thật sự làm cho người ta đau đầu. Hai người mặt ngoài đều giống như bị thương không nhẹ, thế nhưng trên thực tế cũng không tính là quá nghiêm trọng, thậm chí đều không có ảnh hưởng tới bản thân xuất thủ. Trên thực tế trong lòng của hai người này đều hiểu rõ, một chiêu cuối cùng kia, hai người đều lựa chọn phương pháp đánh sai đi một chút để duy trì cục diện. Thế nhưng lúc này, tiếp tục chiến đấu mà nói, kết cục khó tránh khỏi đồng quy du tận. Cho nên, hai người tuy đều có phần nhiều không ít phục, thế nhưng trong lòng đều tự thở dài một hơi. Những phiến đá xanh trên mặt đất lúc này đã biến thành màu đen rồi, khắp nơi đều là những cái hố to nhỏ mập mồ, hơn nữa còn có rất nhiều nơi nổi lên khói trắng. Một mảnh sân bãi này chỉ sợ trong vòng trăm năm, vô luận là sinh mệnh gì cũng không thể tồn tại. Xà Dương chi độc, quả là có một không hai trong thiên hạ. Bóng người nhoáng một cái, Mai Tôn Giả khí định thần nhàn đã đứng giữa chiến trường lớn tiếng nói. Trận chiến cuối cùng, sẽ phân thắng thua, nhóm Bát Đại Chí Tôn đối diện bây giờ có thể ra được rồi. Lôi Bạo Vũ đang muốn mở miệng, nghe vậy đành phải nuốt trở vào, cười khổ một tiếng. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều có chung một cảm giác, chính là Mai Tôn Giả lúc này tính khí lại không giống lúc trước. Mới vừa rồi còn nhiều ít có phần luống cuống, tâm tình không ổn, hiện tại đúng là vô cùng khí định thần nhàn, giống như lập địa thành Phật vậy. Tuy nhìn không rõ mặt mũi của nàng thế nào, thế nhưng khí tức quanh thân bốc lên, rõ ràng bình ổn hơn rất nhiều. Quân Mạc Tà ở một chỗ vuốt cái mông chửi rủa, đây đều là do cái mông của ca ca tạo thành biến hóa lớn như vậy đó. Các bạn vừa nghe xong tập 84, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.